Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 40, chuyển sinh. Ở một gian chất liệu đá trong phòng, Sakri tựa ở trên tấm phẳng cứng tẻ nhạt nhìn Tần Nhiên ngồi ở chỉ có một cái ghế lên thưởng thức một. Cái xem ra phi thường quái dị bảo thạch, hẹp dài ngoại hình, có nam tử trưởng thành ngón trỏ dài ngắn, toàn thân màu đỏ bên trong. Một đạo thâm thúy đỏ sậm xuyên qua bảo thạch, nhường chỉnh cái bảo thạch xem ra thật giống là một viên thụ đồng. Sakri nhìn thấy cái này bảo thạch trong nháy mắt, cũng cảm giác được rất không thoải mái. Bất quá, hắn nhưng không có càng nhiều hỏi dò Tần Nhiên. Dù sao, hắn từ lâu không phải người thường. Thần bí chắc bên trong một ít quy củ, hắn đã biết rõ. Hơn nữa, rất nhanh, hắn liền bị tiếng gõ cửa rời đi sự chú ý. Nikai đi vào, Tần Nhiên không có ngẩng đầu, chỉ dựa vào tiếng bước chân liền phán đoán người đến là ai. Ở Nikai hướng về hắn đi tới đoạn này khoảng cách bên trong, Tần Nhiên lại một lần kiểm tra trong tay quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, tuôn ra bảo thạch, trong ánh mắt hiện ra một tia không tên ý vị, tên gọi, thủy tà chi đồng loại hình. Bảo thạch phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, 1, mũi tên nước 2, thị thủy 3, kịch độc ma túy đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần ghi chú, đây là một cái hợp thành phép thuật bảo thạch, bên trong tràn đầy huyết tinh cùng sát lục, người nắm giữ cần cực cao tinh thần cùng kiên định ý chí mũi tên nước, hướng về 15 mét bên trong mục tiêu, bắn ra một nhánh lực công kích phán định là giống như vậy. Lực trùng kích phán định làm một giống như mũi tên nước. 3 ngày kế thị thủy, làm bên người nắm giữ sung túc nguồn nước lúc, mũi tên nước công kích, lực trùng kích phán định 1, làm thân ở sông lớn, hồ nước bên trên lúc, mũi tên nước công kích, lực trùng kích phán định 2, làm thân ở biển rộng phạm trù lúc, mũi tên nước tự động thăng cấp thành nước chi phồn thì kịch độc ma túy, bị mũi tên nước. Nước chi phồn thì bắn trúng mục tiêu, đều cần cùng ngươi tiến hành một lần thể chất 1, tinh thần 1 phán định, làm một hạng chưa thông qua lúc, đối phương thân thể ma túy 1 giây, làm 2 hạng chưa thông qua lúc, đem chịu đựng một lần trọng độ thương thế độc dược công kích, mà lại ma túy 2 giây đánh dấu, không cần khảm nạm có thể hợp thành cấp độ truyền thuyết những khắc bảo thạch Tần Nhiên theo. Bản năng nghĩ đến vị kia tên là Bali tướng quân. Rất hiển nhiên, đối phương đã nắm giữ luyện kim kỹ thuật rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể lấy luyện kim thuật hợp thành thủ pháp, chế tạo ra một cái cấp độ truyền thuyết những khác bảo thạch. Đủ để chứng minh tất cả, chỉ là một nghi vấn tùy theo hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Cấp độ truyền thuyết những khác thủy tà chi đồng đơn thuần dựa theo cấp bậc tới nói. Lẽ ra nên so với U Lam Chi Thạch cùng Thánh Đường Ngôi Sao loại hình hy hữu cấp bậc bảo thạch cao cấp mới đúng, nhưng dựa theo Tần Nhiên cảm thụ, người sau nhưng cao hơn người trước một bậc. Cứ việc U Lam Chi Thạch chưa từng giám định hoàn thành, Thánh Đường Ngôi Sao đã hư hao, nhưng Thánh Đường Ngôi Sao có thể ảnh hưởng đến Dung Hợp Chi Tâm nhưng là sự thực, mà Dung Hợp Chi Tâm phẩm chất nhưng là ở sử thi bên trên. Là bởi vì phù hợp, hay là bởi vì một ít ta không biết nguyên nhân. Tần Nhiên trầm ngâm, nhưng trong lòng thêm ra một chút ngoài ngạch dự định, tìm tới vị kia chạy trốn Bali tướng quân. Cho dù chỉ là vì đối phương đã nắm giữ bảo thạch luyện kim hợp thành kỹ thuật. Bất quá, làm Nikai ở trước mặt hắn đứng lại thời điểm, Tần Nhiên vẻ mặt nhưng là khôi phục yên tĩnh. Thế nào, tiếp chúng ta trở về tây bờ biển thuyền đã tới chưa? Tần Nhiên hỏi, nhất thời, Nikai trên mặt liền toát ra cười khổ. Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Ngươi biết rõ ràng, những kia chấp sự, dự bị bọn kỵ sĩ đưa ngươi cho rằng hưu chuyển sinh tuy rằng ta biết đây là lôi làm. Nhưng lời giải thích của ta cũng không có tác dụng chỉ có chờ Smooth thức tỉnh hoặc là Simao. Mayer hai vị đại chấp sự trở về mới được. Nikai tự giễu một nhún vai. Ngươi gặp chuyển sinh thành làm ác ma huyết duệ thánh kỵ sĩ. Tần Nhiên tức giận hỏi ngược lại. Vậy ngài gặp có thể như thường sử dụng thánh đường truyền thừa năng lực ác ma huyết duệ sao? Nikai đồng dạng hỏi ngược lại. Tần Nhiên nhíu mày một cái. cũng không nói thêm gì nữa. Ở ngày hôm qua quyết định lấy thánh kỵ sĩ lực lượng dị động lên cấp thánh giả chi thứ Tần Nhiên. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy phiền phức. Trước mắt phó bản thế giới thần bí chắc là có chuyển sinh nói chuyện. Bởi vậy, làm Tần Nhiên biểu hiện ra một số cùng vị kia từ trần thánh kỵ sĩ hưu cực kỳ tương tự. Rồi lại đều độc nhất vô nhị đặc chất sau. Một ít hiểu lầm liền sản sinh. Hắn bị cho rằng hưu chuyển sinh. Hoang đường mà lại vô căn cứ. Tần Nhiên hoàn toàn không muốn để ý tới những thứ này. Thế nhưng tùy theo xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ, lại làm cho hắn không thể không nghỉ chân dừng lại. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, chuyển sinh tên, ngươi biểu hiện ra một số đặc chất, gây nên hiểu lầm, ngươi cần lấy càng thông minh phương thức thành công giải quyết này một hiểu lầm. Tần Nhiên không biết gợi ý của hệ thống càng thông minh phương thức là cái gì. Thế nhưng Tần Nhiên nhưng biết mình cũng không nên lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đầu mối chính nhiệm vụ một đã hoàn thành. Phát động đặc thù sự kiện cũng lấy hoàn mỹ đánh giá vẽ lên dấu chấm tròn. Thế nhưng đầu mối chính nhiệm vụ 2 nhưng vẫn không có chân chính ý nghĩa lên bắt đầu. Cứ việc dựa theo miêu tả, hắn có gần 6 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng nghĩ tới cánh cửa đá kia Tần Nhiên nhưng không chắc chắn. Dù cho hắn thực lực bây giờ phát sinh biến hóa về chất. Thế nhưng lúc trước liền nhìn thẳng vào tư cách đều không có đả kích. Nhưng làm Tần Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi. Không có đạt đến một cái hiện giai đoạn có thể đạt đến cực hạn. Hắn là không dự định đi vào. Vì lẽ đó, ở phát hiện chung kết đảo phi thường thích hợp ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật tu luyện sau. Tần Nhiên đáy lòng liền sớm có thánh kỵ sĩ thử luyện sau khi kết thúc. Liền đi tới chung kết đảo quyết định. Đồng thời, nỗ lực làm ra ở gần 6 tháng bên trong. Nhường ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật lại tăng lên cấp một quy hoạch. Nhưng là phát sinh ngày hôm qua như vậy hiểu lầm sao? Tần Nhiên kế sách như thế nhưng là không thể không mắc cạn. Coi như hắn lấy ra cái viên này tổn hại thánh đường ngôi sao cũng vô dụng. Bởi vì, ở thánh đường ghi chép bên trong, thánh kỵ sĩ chết rồi lưu lại thánh đường ngôi sao tuy rằng rất có giá trị. Nhưng tuyệt đối sẽ không có truyền thừa năng lực. Mà Tần Nhiên thì lại không thể quá nhiều nói ra bản thân chỗ đặc thù. Rất tự nhiên, sự tình liền như vậy rằng co đi xuống. Nhưng Tần Nhiên nhưng không muốn chờ đợi thêm nữa. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải muốn một cái quanh co. Vẹn toàn đôi bên biện pháp. Smooth bao lâu nữa sẽ tỉnh. Simao, Meyer hai vị đại chấp sự lúc nào có thể trở về. Có thể có chuẩn xác thời gian sao? Tần Nhiên hỏi. Smooth thương thế rất nghiêm trọng, chỉ ít cần 2 đến 3 vòng thời gian mới có thể thức tỉnh. Mà Simao, Meyer hai vị đại chấp sự nhưng là vì hoàn thành kế hoạch đánh bất ngờ tuy rằng ta đã chịu đến tất. Cả thuận lợi tin tức, thế nhưng muốn trở về, cũng chỉ ít cần 2 tuần lễ khoảng chừng thời gian. Nikai lắc đầu nói, quá dài rồi, đợi ở chỗ này, ta cảm giác mình sẽ mốc meo, mọc thành rêu. Tần Nhiên cau mày nói, ta có thể cho ngươi đổi một hoàn cảnh, chỉ cần là ở thánh đường bên trong phạm vi. Nikai đưa ra Tần Nhiên chờ mong đã lâu hứa hẹn, như vậy chung kết đảo đi. Nơi đó cũng là thánh đường phạm vi chứ. Ta sẽ ở nơi đó chờ đợi tin tức. Tần Nhiên rốt cục nói ra chính mình mục đích thực sự. Mà khi nghe đến Tần Nhiên sau, Nikai nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tần Nhiên. Làm sao? Bị nhìn thấy vô cùng không dễ chịu Tần Nhiên nháy lông mày. Không cái gì. Chỉ là. Chung kết đảo vẫn là hưu các hạ khổ tu. Chỗ ở nếu như không phải ta xác định ngươi học tập chính là lôi dao đưa cho ngươi kỹ xảo. Ta hiện tại cũng sẽ hoài nghi ngươi là có hay không là hưu chuyển sinh rồi. Bất quá. Những tên kia nhất định sẽ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nikai nói như vậy nói. Tần Nhiên nhưng là chau mày. Hắn phát hiện phiền phức tựa hồ càng lúc càng lớn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.